Vạn đạo Long Hoàng, chương 2843, Đại chiến thiên thần lục trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thì ra là thế. Ha ha ha, hy vọng đến lúc đó thần vương đại nhân ăn thịt, chúng ta có thể uống một chút canh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái dị ma thư viện đại hán cười to. Tần thiên tinh vực cao thủ. Thế mà cùng Bắc Hoang ma nguyên yêu ma liên minh. Muốn tiến đánh cổ thần hậu duệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được cái tin tức này, Lục Minh giật nảy cả mình. Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có thể biết có chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được cái tin tức này về sau, Lục Minh trước tiên nghĩ, chính là chạy trở về cổ thần hậu duệ bộ lạc, thông chi cổ thần hậu duệ. Cổ thần hậu duệ nhất tộc, từ xưa ở lại đây, không tranh quyền thế, lúc trước tiến công Lục Minh bọn họ. Chỉ là đem Lục Minh bọn họ trở thành ngoại lai xâm phạm người. Bọn họ tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, Lục Minh ở cổ thần hậu duệ bộ lạc đợi 5 năm. Ở cổ thần hậu duệ bộ lạc, hắn chiếm được rất nhiều. Hắn đem cổ thần hậu duệ trở thành bằng hữu của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn mình bằng hữu tao ngộ đại nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, bỗng nhiên, dị ma thư viện một lão già khẽ quát một tiếng. Thân hình đột nhiên ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, mấy người khác cũng là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người theo dõi chúng ta. Ai, cho lão phu cút ra đây. Lão giả ánh mắt rét lạnh, nhìn phía Lục Minh vị trí phương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị phát hiện, thật là nhạy cảm linh giác. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ra, muốn chết, dị ma thư viện lão già cực kỳ quyết đoán. Xem xét Lục Minh không có đi ra. Trực tiếp liền động thủ. Bàn tay như đao, chém một cái mà ra. Một đạo đen nhánh ma đao, chém về phía Lục Minh vị trí phương vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, thân hình lóe lên, tránh khỏi một đao kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ma đao chạm trên mặt đất xuất hiện một đạo khe rãnh, kéo dài mấy trăm ngàn mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần lục trọng. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già kia, rõ ràng là một tôn thiên thần lục trọng đáng sợ cường giả. Lục Minh thân hình khẽ động, tự nhiên là bị đối phương thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là Lục Minh, là tiểu tử này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị ma thư viện tổng cộng 5 người, toàn bộ lộ ra sát khí lạnh như băng. Đương nhiên, trong ánh mắt của bọn hắn, còn mang theo ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này, đụng phải Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Tiểu tử này nguyên lai ở chỗ này, vừa vặn giết cùng thần vương Thỉnh Công. Không, trước không giết hắn, trước phế đi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới, một tên đại hán, bước chân liền đạp, hóa thành một đạo đao quang, đi đầu hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, thình lình có thiên thần ngũ trọng tu vi. Nếu là ở 50 năm trước, Lục Minh gặp được thiên thần ngũ trọng cường giả, chỉ có thể xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, Lục Minh đã sớm xưa đâu bằng nay. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không ngừng phát động chiến tự quyết. Bây giờ, chiến tự quyết gấp 4 chiến lực đã bị Lục Minh tu luyện tới 1/3 tỷ lệ thành công. Mấy cái, Lục Minh liền phát động thành công. Trảm nguyệt, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung vẩy trường thương, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương quét ra ngoài. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai phương phát sinh đáng sợ va chạm, hình trăng lưỡi liềm mũi thương rung động dữ dội, sau đó vỡ nát ra. Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Bất quá, Lục Minh mặc dù nhanh lùi lại, nhưng là đối phương một chiêu này, hắn chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Dị ma thư viện người toàn bộ giật nảy cả mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thế mà chính diện chặn lại một tôn thiên thần ngũ trọng cường giả công kích. Lục Minh lại có chiến lực như vậy. Tiểu tử này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Tiểu tử, chết cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán kia gặp Lục Minh thế mà chặn lại hắn một chiêu. Trong kinh hãi, lộ vẻ dữ tợn sát cơ, hướng về Lục Minh giết tới. Đen nhánh ma đao, cuồn cuộn mấy vạn dặm, chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật. Mấy cái lắc mình, né qua công kích của đối phương. Không tiến ngược lại thụt lui, ngược lại hướng về đại hán trung niên trùng sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu, Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Sau đó một quyền đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu một mực hóa thành thủ trạc mang theo Lục Minh trên tay. Giờ phút này tràn ngập ra sáng chói thiểm điện. Một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện, từ Lục Minh cổ tay bắn ra, đánh về phía đại hán trung niên. Điêu trùng tiểu kỹ, phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hán trung niên lơ đễnh, chém ra một đao, muốn phá tia chớp này. Không tốt, cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già kia, linh giác nhạy cảm, phát hiện thiểm điện không giống bình thường. Lớn tiếng nhắc nhở, nhưng đã chậm, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiểm điện trực tiếp đánh tan đối phương đao quang, đánh vào trên người đối phương. Đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy cầu cầu tu vi hiện tại, bất ngờ không đề phòng, đánh giết một tôn thiên thần ngũ trọng tồn tại, cũng không khó. Đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt ra tay. Phế tiểu tử này. Dị ma thư viện còn dư lại 4 người thấy một màn như vậy. Nhao nhao giống to. Bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trước đó không có xuất thủ. Là bởi vì đại hán trung niên một người. Đủ để đánh giết Lục Minh. Căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh thực lực. Thế mà khủng bố như vậy. Còn dư lại 4 người. Nhao nhao triển khai thân hình. Hướng về Lục Minh giết tới. Từng cái. Đều bộc phát ra cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thiên thần lục trọng. Hai cái thiên thần ngũ trọng. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương thực lực. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xoay người rời đi. Muốn chạy. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Giết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 cái dị ma thư viện cao thủ. Bằng tốc độ kinh người. Truy hướng Lục Minh. Đặc biệt là 2 cái thiên thần lục trọng cao thủ. Đều tu luyện có tốc độ loại thần kỹ. Hơn nữa hỏa hầu so Lục Minh cao hơn nữa. Tốc độ so Lục Minh càng nhanh. Cấp tốc rút ngắn cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ai nói ta muốn chạy. Lục Minh trong lòng nói nhỏ. Trong mắt lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Mà là dự định đem địch nhân tận diệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Phối hợp cầu cầu. Cũng không phải là làm không được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu. Lão đầu kia. Giao cho ngươi. Cho ta cuốn lấy hắn. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, giao cho ta. Cầu cầu thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Lục Minh vung tay lên. Cầu cầu liền bay đi. Cấp tốc hướng về lão già kia bay đi. Sau đó hóa thành một cái to lớn kim loại viên cầu. Thân thể. Duỗi ra hai thanh chiến đao. Hướng về lão giả điên cuồng phách chạm đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái kim loại sinh mệnh. Chết cho ta. Lão giả gầm thét. Ma đao chém ra. Nghĩ muốn chém giết cầu cầu. Nhưng là hai người liên tục va chạm. Thế công của hắn. Lại bị cầu cầu chặn lại. Đồng thời. Cầu cầu đại chiến bên trong, thỉnh thoảng sẽ phát ra một đạo thiểm điện, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy cầu cầu thực lực bây giờ, ra tay toàn lực mà nói, đủ để chống lại một tôn thiên thần lục trọng tồn tại. Các ngươi đi giết tiểu tử kia, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả gầm thét. 3 người khác không cần phải nói. Cũng một mực hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử. Ngươi trốn không thoát. Chịu chết đi. Dị ma thần trưởng. Một cái khác thiên thần lục trọng người. Là một cái hắc bào lão giả. Một trưởng oanh ra. Một đạo đen kịt trưởng ấn. Lăng không đánh phía Lục Minh. Uy lực mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Long Pháp Tướng. Trảm Nguyệt. Lục Minh gầm nhẹ. Trong nháy mắt dùng hết 2 đại tuyệt chiêu.